Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 256, chuẩn bị cho buổi đấu giá. Góc truyện audio.com, reng reng ông chủ ơi, tới giờ đi dự buổi đấu giá rồi. Âm thanh tiếng chuông báo thức vang lên, kèm theo đó là giọng nói trẻ con của ba đậu đậu. Đang tu luyện giang dở một vòng dẻo dai cường hóa, Đình Tấn cũng nhanh chóng thu thế lại. Không cố gắng hoàn thành nốt phòng tu luyện mà làm chậm trễ thời gian. Hắn chậm rãi đứng lên đồng thời ra lệnh cho ba đậu đậu, gọi quản lý Nguyên đi. Vâng, ông chủ, ba đậu đậu tiếp nhận mệnh lệnh. Ngay sau đó không lâu thì tiếng nói của Lý Nguyên liền vang lên, ta đang ở cửa hàng Trading Hall. Cùng với mọi người, ngươi đang ở đâu, đợi chút, ta đến ngay đây, Đình Tấn vội vàng đáp lại. Sau đó cất bước chạy nhanh đến cửa hàng Trading Hall, nơi mọi người đang tụ tập. Ngay lúc này, mặc dù thời gian đã là gần 9 giờ tối ở trong game, cũng là sắp đến 9 giờ sáng ở hiện thực, thế nhưng cửa hàng Trading Hall đã đứng đầy ắp người từ trong ra ngoài. Trong đại sảnh đã chật kín người, những bộ bàn ghế để khách ngồi nghỉ ngơi, xem xét cũng như đưa ra quyết định có mua hàng hay không. Cũng không còn một cái ghế nào còn trống, kể cả mảnh đất bên ngoài quảng trường trước cửa hàng cũng bị lấp đầy bởi vô số người. Ở giữa quảng trường trung tâm, số lượng người tụ tập ít nhất cũng có đến hàng chục triệu. Lần đấu giá hội đầu tiên của game online anh hùng này dĩ nhiên đã thu hút được rất nhiều sự chú ý từ hơn 50 triệu người chơi của Enthành. Đó vẫn là chưa kể số lượng người đang online trực tuyến trên khắp thế giới để xem buổi đấu giá này thông qua chương trình trực tiếp video. Livestream, bọn họ đứng tụ tập trước một màn hình TV có hơn 500 inch. Được đặt ở phía trên ban công lầu 2 đến lầu 3 của cửa hàng Trading Hall, thậm chí nó còn lấn sang cả bên The Lion khách sạn, và đệ nhất quán, nữa. Tuy nhiên cũng may hai cửa hàng đó đều thuộc về sở hữu của The Lion, nên chuyện này cũng không có ảnh hưởng gì mấy. Chứ nếu không thì chắc đã bị quản lý vỉa hè ở quảng trường tháo dỡ rồi. Những tên người chơi đứng tụ tập thành từng nhóm với nhau, xôn xao bàn tán về những món đồ đặc biệt trong lần đấu giá hội đầu tiên của game online anh hùng này. Đình Tấn khó khăn lắm mới bon chen vượt qua đám người để đi vào bên trong cửa hàng Trading Hall, ngay sau đó hắn nhanh chân chạy lên trên lầu 3 của cửa hàng. Đây chính là nơi mà mọi thành viên trong nhóm quản lý của The Lion đã tập trung chờ sẵn. Bước lên trên gác, Đình Tấn rất nhanh thì phát hiện nội thất của lầu 2 đã hoàn toàn bị thay đổi. Trước kia, khi ăn mua căn nhà này để mở ra buôn bán cửa hàng Trading Hall, thì nơi này chính là phòng làm việc và phòng nghỉ của hắn. Nhưng kể từ khi có được The Lion khách sạn, và giao quyền quản lý của hàng lại cho Lý Nguyên, thì nơi lầu 3 của cửa hàng Trading Hall đã bị sửa đổi lại thành một phòng buôn bán đồ VIP. VIP chính là một thứ cấp bậc, cũng giống như luyện cấp ngoài dã ngoại. Nhưng thay vì đánh quái, người chơi phải mua hàng trong cửa hàng Trading Hall mới có được kinh nghiệm để thăng cấp VIP. Cấp độ VIP càng cao thì chiết khấu giảm giá sản phẩm khi mua hàng ở cửa hàng Trading Hall sẽ càng cao, đồng thời VIP còn có thể tiến đến khu vực cấm ở tầng cao hơn. Như lầu 2 chỉ dành cho VIP cấp độ từ 4 tháng 6. Còn ở khu vực lầu 3 này thì chỉ có những ai đạt đủ đẳng cấp VIP từ 7 tháng 9 mới có khả năng tiến lên. Bất quá, hôm nay là ngày đặc biệt nên dù có là khách VIP cấp 10 đi chăng nữa thì cũng không được phép tiến lên đây. Ngày hôm nay, không gian ở trên lầu 3 này lại được Lý Nguyên thay đổi. Nội thất không khác gì một sân khấu kịch, mà trên sàn diễn, có duy nhất một cái bục phát biểu khá cao. Kèm theo micro, đây chính là nơi nàng sẽ chủ trì toàn bộ buổi đấu giá ngày hôm nay. Ngươi làm sao lại đến trễ như vậy? Bây giờ chỉ còn lại chưa đến 15 phút nữa thì buổi đấu giá đã bắt đầu rồi. Trông thấy thân ảnh Đình Tấn đã xuất hiện ở lối đi lên cầu thang của lầu 3 này, Lý Nguyên vội vàng chạy tới hấp tấp nói. Hôm nay, nàng đặc biệt chăm chú cách ăn mặc của mình. vẫn là một bộ áo dài màu đỏ bó sát thân thể. Thế nhưng độ bóng từ tơ lụa làm cho nó càng thêm phần sang trọng so với những bộ áo vải nàng thường mặc hàng ngày. Mái tóc búi cao gọn gàng, để lại một phần mái trước che khuất một bên gò má hồng, làm cho nàng trông càng trở nên quý phái hơn. Đình Tấn trông thấy Lý Uyên ăn diện như vậy thì cũng không khỏi kinh ngạc. Ngẩn người nhìn nàng tỉ mỉ một hồi lâu, ngươi nhìn gì vậy? Bị Đình Tấn nhìn một lúc lâu, Lý Uyên cũng là có chút mắc cỡ, tức giận mắng yêu hắn một tiếng. Nhờ vậy mà Đình Tấn mới bị giật mình sực nhớ lại chuyện quan trọng cần làm trước mắt. Thì một chút nữa ta phải làm sao đây? Hắn có chút bối rối, hỏi bừa lại Lý Uyên. Nhìn thấy biểu hiện của Đình Tấn như vậy, Lý Uyên cười thầm trong bụng một tiếng, rất phấn khích, nhưng vẻ ngoài thì vẫn giữ lại vẻ lạnh lùng của mình. Nàng không nhanh không chậm đáp lại, một hồi nữa ngươi lên phát biểu một chút kiểu như giới thiệu lần đấu giá hội này. Rồi nói một số hứa hẹn vật phẩm cao cấp có mặt trong lần đấu giá. Xong thì kết thúc, chỉ có vậy thôi, nói đoạn, nàng lấy từ trong ba lô ra một bộ đồ rồi giao cho Đình Tấn. Tiếp tục giải thích đây là đồ ngoại trang ta chuẩn bị sẵn. Ngươi mặc vào đi, đại diện cho The Lion, thì không thể làm sơ sài được. Đình Tấn đưa tay tiếp nhận đồ vật từ trong tay của Lý Uyên. Có chút ngờ vực nhìn kiểm tra xem đây là cái gì. Com lê, nam, chất lượng, đồ ngoại trang yêu cầu. Không thuộc tính, không là một bộ com lê trang phục làm việc màu đen dành cho nam. Đình Tấn cũng có chút bất ngờ vì không nghĩ tới Lý Uyên lại chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy. Hắn cũng không chần chừ lựa chọn trang bị lên người. Ngay tức khắc, toàn bộ những trang bị của hắn đồng loạt bị thay đổi thành một bộ com lê đen của nam. Với cà vạt đỏ làm nổi bật lên bộ quần áo sơ mi trắng bên trong. Tuy nhiên thì những hiệu ứng ánh sáng từ trang bị cũng không bị thay đổi. Những ánh sáng màu tím và đỏ lượn lờ quanh người làm cho hắn càng có thêm phần yêu dị. Ma quái, Lý Uyên lần đầu tiên được trông thấy Đình Tấn ăn mặc một bộ đồ nghiêm chỉnh như vậy. Vẻ bề ngoài cao ráo, cơ bắp thân thể kiện mỹ ẩn hiện bên dưới lớp quần áo kia càng thêm có sức hút. Lại thêm gương mặt góc cạnh rõ ràng, với một nụ cười nhếch mép làm nàng không thể di rời đi ánh mắt của mình. Có chút mê ly mà chăm chú nhìn hắn mãi, đi thôi. Để ta khởi động cho buổi đấu giá này. Đình Tấn tự tin, hào khí mà nói, hai tay chỉnh chu lại bộ com lê trên người. Một tay xỏ túi quần, đầu ngẩng cao bước nhanh về phía trước, phía bên dưới, Lý Uyên chờ cho đến khi Đình Tấn cất bước, lướt ngang qua bên cạnh thì mới giật mình phục hồi tinh thần lại. Đôi má đỏ lên vì nghĩ tới hành động không kìm được cảm xúc của mình lúc nãy. Nhưng rất nhanh nàng liền đã khống chế lại cảm xúc của mình. Hướng về những người gần bên cạnh hô to, mọi người chuẩn bị nhé. Nhớ kiểm tra lại chương trình quay phim của hệ thống và chương trình trực tiếp. Livestream, xem có bị gì không? Đúng 9 giờ tối chúng ta sẽ bắt đầu đấy. Mọi người tất bật kiểm tra lại những đồ vật trên người để chắc chắn cho nhiệm vụ của mình không bị làm rối loạn giữa chừng. Riêng Đình Tấn thì vẫn giữ vững tốc độ, tiến tới bục phát biểu gỗ trên sàn diễn. Bất quá, khi đi sắp lên tới nơi thì hắn chợt phát hiện một thân ảnh. Ngẫm nghĩ một chút, hắn đổi hướng bước về phía đối phương, chào hội trưởng. Vừa đến gần, không đợi cho Đình Tấn cất lời, thanh niên hacker team đã đứng ra chào hỏi trước, ánh mắt mang theo một luồng lửa nóng như người hâm mộ thấy được thần tượng, chào ngươi. Công việc làm đến đâu rồi? Đình Tấn vẫn giữ vững nụ cười mỉm của mình, gật đầu chào lại đối phương, sau đó cất giọng hỏi thăm, nghe câu hỏi của Đình Tấn. Tim không kìm được hưng phấn, vội vàng đáp lại, trình báo ra toàn bộ quá trình thi hành nhiệm vụ của hắn, đã hoàn thành tốt hoàn mỹ. Ta đã xóa phần mềm gốc, còn trên máy tính quá trình tự hủy cũng hoạt động ổn thỏa. Ta nghĩ chắc sẽ không để lại một dấu vết nào đâu. 2000 bộ máy chủ cũng đã gần như bị lấy đầy hết bởi dữ liệu rồi. Bấy nhiêu đó chắc cũng đủ để ba đậu đậu tham gia phụ trợ vào lần đấu giá này rồi. thấy biểu hiện của đối phương, Đinh Tấn liền biết mọi chuyện đã ổn thỏa rồi. Có lẽ, tập đoàn The Alliance sẽ nhanh thôi lại sẽ có một công ty con, làm rất tốt. Khi nào, The Alliance thành lập nhánh công ty con công nghệ phần mềm, ngươi sẽ là người toàn quyền phụ trách. Đây là lời hứa của ta. Đinh Tấn gật mạnh đầu một cái, đưa tay ra vỗ vai đối phương, vừa chăm chú nhìn hắn, vừa nghiêm túc, nói từng câu rõ ràng. Tim bị biểu hiện của Đinh Tấn cũng làm cho kích động không thôi. Trong lòng tự dưng dâng lên một cơn nhiệt huyết, muốn vượt qua mọi khó khăn để cống hiến cho The Alliance. Bất quá, Đinh Tấn cũng không đợi cho đối Depos một VW4 phương trả lời lại câu nào. Bàn tay hắn vỗ vỗ vai đối phương thêm vài cái như muốn nói, cố lên. Ngươi cứ yên tâm mà làm việc của mình, còn lại thì cứ để cho ta. Sau đó nhanh chóng xoay người, cất bước đi lên bục phát biểu trên sàn diễn, để lại Tim một mình đứng nơi đó. Siết chặt nắm tay nhìn theo bóng lưng hắn, âm thầm quyết tâm sẽ cống hiến hết mình vì The Alliance. Không thể ngờ rằng, chỉ một vài câu nói và hành động nhỏ của Đinh Tấn lại có thể làm cho The Alliance có thêm một thành viên tử chung với nó nữa. Đây cũng có thể xem như là sức hút từ nhân cách và mị lực của hắn đi. Cách chương.